Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, hậu chi hậu giác. Vô Cửu nắm lấy túi gấm, có chút đầu óc choáng váng. Huyết Quỳnh Hoa là đồ tốt, ai cũng muốn đem nó chiếm thành của mình, mà Nhạc gia đề phòng xâm nghiêm, căn bản không thể thừa cơ. Cho dù là trốn một bên dòm dò xét thời gian dài, cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Ai ngờ dị biến nhấc ngang, lại có người tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới động thủ cướp đoạt, cũng lừa gạt được Nhạc Huyền, Nhạc thành chủ, đem tất cả huyết quỳnh hoa cho hái được sạch sẽ. Có phải hay không khó bề tưởng tượng? Có phải hay không ngoài dự liệu? Không, chân chính gọi người khó có thể tin còn tại phía sau. Cướp đi huyết quỳnh hoa lại là cái râu bạc tóc trắng lão già, chính là trước đó tại trước mặt quơ tới quơ lui cái kia lão đầu. Hắn chỉ có vũ sĩ tu vi, lại như thế không chút kiêng kỵ, có phải hay không rất ly kỳ? Có phải hay không rất kinh người? Mà càng vì rất người, kia lão đầu vậy mà sớm có dự mưu, vậy mà đem huyết quỳnh hoa chứa ở túi gấm bên trong, cũng đem túi gấm ném đưa rồi cho mình. Hắn muốn làm cái gì? Hắn nói rồi, hắn là nhận ủy thác của người, chung người chuyện, thật sự là thật lớn một chậu ô thủy, phần phật tưới trên đầu mình. Hắn ngược lại là thoát khỏi can hệ, mà bản nhân chẳng lẽ không phải thành rồi mục tiêu công kích? Cái kia đáng giận lão đầu, hắn là cẩu tạc, người quả nhiên giáp tâm không tốt. Trên đỉnh núi, bao phủ bốn phía trận pháp còn tại có chút lay động, lúc thỉnh thoảng còn có một hai đầu huyết bức rơi xuống, phát ra phanh phanh trầm đục, dường như đá lớn gõ đánh nghe được rõ ràng, lại như xa xôi tiếng sấm mà bừng tỉnh như ảo giác. Mọi người ở đây cùng Nhạc ra con cháu lại cũng không lo được đỉnh đầu động tĩnh, một mực đem từng đôi tức giận ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi nơi hẻo lánh cái kia đạo người áo xanh bóng, cũng gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn túi gấm, tin tưởng tại thở dốc ở giữa, một lời khang sôi trào lửa giận liền đem đốt diệt hết thảy. Tiểu tử kia dám cướp đi tất cả huyết quỳnh hoa, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Quả nhiên, Nhạc Quỳnh dẫn đầu phát tác, chỉ gặp nữ tử kia mũi chân điểm đất, bay tứ tung mà lên, cũng đưa tay tế ra rồi phi kiếm trong tay, thế tất yếu đem tặc nhân đưa vào tử địa cho thống khoái. Cùng lúc đồng thời, mấy vị Nhạc gia con cháu chạy về phía đỉnh núi mặt khác một chỗ ngóc ngách cạn mà dễ thấy, cái kia lão đầu nghĩ muốn bứt ra chuyện bên ngoài cũng không dễ dàng. Các tu sĩ cùng chung mối thù, riêng phần mình phi kiếm nơi tay, thời gian nháy mắt, trên đỉnh núi một mảnh kiếm quang lấp lóe, Vô Cửu đối mặt rào rạt chi thế, không chịu được hướng lui về phía sau mấy bước, phanh, đâm vào sau lưng trên lan can, đã là lui không thể lui. Hắn bóng người hư thực lóe lên, mà còn chưa chìm vào dưới mặt đất lại bị bách cứng tại nguyên nơi. Ai, thật sự là sợ cái gì đến cái gì. Bây giờ trận pháp giam cầm, trùng điệp vây đánh, lên trời không đường, vào đất không cửa a, mà lại huyết quỳnh hoa nơi tay, hết đường chối cãi. Lúc này chính mình không phải tặc, cũng là tặc. Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, một đạo lăng lệ kiếm quang đến rồi ba trượng bên ngoài. Sau đó một đạo xinh đẹp bóng người, đôi mắt xinh đẹp trợn lên, giọng dịu dàng quát mắng, giao ra huyết quỳnh hoa. Bốn phía kiếm quang như rừng, tiếng giống từng trận, giao ra huyết quỳnh hoa, ta giao ra huyết quỳnh hoa, liền có thể tốt rồi. Đã nhưng chuyện tới lâm đầu, lại nén giận cũng là không thú vị. Vô Cửu mày kiếm móc nghiêng, hai mắt bên trong hàn quang chớp động, pháp lực uy thế xuyên thể mà ra, đưa tay tế ra một đạo màu đen kiếm quang, phanh, một cái trầm đục đinh tai nhức óc, đánh tới kiếm quang lập tức sụp đổ, sau đó mà tới Nhạc Quỳnh vội vàng không kịp chuẩn bị. Rên thảm lấy té bay ra ngoài, mà phản phệ pháp lực dư uy không giảm. Phong ba ngang cuốn, mấy trượng bên ngoài đông đảo tu sĩ còn đang chờ kiếm tiện nghi. Trong nháy mắt liền bị lật ngược một mảng lớn, Vô Cữu lại không chần chờ, thuận thế lại là đưa tay một chỉ. Kia thanh mới nghĩ giành thắng lợi ma kiếm đột nhiên xoay quanh, phóng lên tận trời, hung hăng bổ vào trận pháp phía trên. Theo đó oanh minh nổ vang mà quang mang lấp lóe. Hắn muốn phá trận, hắn muốn xông ra đi. Nhạc Quỳnh người giữa không trung, thân hình chật vật, mắt thấy liền muốn ngã xuống dưới. Một đạo nhu hòa pháp lực xảy ra bất ngờ, nàng dựa thế lại đi hơn 10 trượng, lảo đảo rơi vào sụp đổ phía trên, nhịn không được sắc mặt siết chặt, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Quen thuộc thanh âm đàm thoại vang lên, Quỳnh Nhi ha, ngươi không phải người kia đối thủ, mà lại thủ tại nơi đây, để cha tới đối phó hắn. Nhạc Quỳnh không kịp ứng thanh, hãy còn tay che ngực miệng mà thở hồng hộc. Một thanh phi kiếm xoảng rơi vào trước người, tia sáng mất hết mà pháp lực không còn. Nàng nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu, ngược lại dương mắt nhìn quanh nhưng lại tức giận bất bình. Cái kia sợ hãi rụt rè, lén lén lút lút áo xanh nam tử, lại là vị thâm tàng bất lộ trúc cơ cao thủ. Chỉ sợ hắn số tuổi so với chính mình còn muốn tuổi trẻ. Vì sao tu vi của hắn cao cường như vậy? Mà cha nói mình cũng không phải là hắn đối thủ, cũng là chưa hẳn. Hừ, Nhạc Huyền từ đầu đến cuối không có rời đi nguyên nơi nửa bước. Mà giờ này khắc này, hắn rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Nếu như tùy ý kia cái người trẻ tuổi kích phá trận pháp đào thoát mà đi, ném rồi huyết quỳnh hoa còn tại tiếp theo, trước đây khổ tâm cũng đem giao chi chảy về hướng đông, mà Nhạc gia mặt mũi càng là mất đi hầu như không còn. Hắn cứu Nhạc Quỳnh, nhún người nhảy lên, kiếm quang xuất thủ, lập tức ống tay áo run run, lại là một đạo kiếm quang nối gót mà đi, một đạo kiếm quang thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng người áo xanh bóng. Một đạo kiếm quang đánh về phía nữa không trung phi kiếm màu đen. Hắn muốn ngăn cản đối phương phá trận, đồng thời hắn còn muốn còn lấy nhan sắc, mà kia chém vào trận pháp cái kia đạo màu đen kiếm quang đột nhiên xoay chuyển. Đúng là chạy lấy hắn gào thét mà đến, cùng chi trong nháy mắt, lại là một đạo màu tím kiếm quang vượt qua đám người đỉnh đầu tấn công bất ngờ mà tới. Oanh, oanh, thế công đụng nhau, pháp lực oanh minh. Nhạc Huyền chỉ cảm thấy hai đạo mạnh mẽ uy thế đập vào mặt, đúng là khó mà chống đỡ. Hắn người giữa không trung, bị bức đã ngừng lại thế đi, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, cưỡng ép thúc đẩy hai thanh phi kiếm ngăn tại trước người. Kia người tuổi trẻ tu vi, rõ ràng cùng chính mình không phân cao thấp, mà động tay đọ sức thời khắc, nhưng lại cao hơn một bậc. Nhớ kỹ hắn tự xưng Công Tôn tiên sinh, hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao? Mà kia một đen một tím hai đạo kiếm quang lại là chợt nhưng hợp hai là một. Đột nhiên giữa tia sáng tăng vọt, lăng lệ uy thế phía dưới, vừa mới vẫn là đồng lòng lục lực đám người nhao nhao lui hướng bốn phía. Trúc cơ cao thủ giao đấu, ai cũng không chịu gặp vạ lây. Nhạc Huyền hai chân liền đạp ổn định thân hình, kiếm quang xoay quanh, liền muốn lần nữa phát động một kích toàn lực, mà hắn chợt có phát giác, trong lòng phanh phanh cú sốc, vội vàng chuyển người qua đi, thần thức quét sạch tứ phương, cái kia râu bạc tóc trắng lão giả biến mất rồi, mấy cái Nhạc gia con cháu chính tại hai mặt nhìn nhau. Đúng tại lúc này, chỉ nghe Nhạc Quỳnh tại nghẹn ngào hô to, dừng tay. Nhạc Huyền đột nhiên quay đầu, ngã rút rồi miệng hàn khí, một đạo nữ tử bóng người từ đám người hỗn loạn bên trong nhảy lên. Đúng là trực tiếp phóng tới Thạch Đình cũng huy động phi kiếm trong tay. Cùng lúc, phanh phanh, trầm đục, đất đá bắn tung tóe, Ngay sau đó huyết quỳnh thụ lại bị nhổ tận gốc, lập tức bị nàng thu vào túi bên trong mà không thấy bóng dáng. Nàng đạt được ước muốn, mặt tái nhợt trên lộ ra quỷ bí, cười một tiếng. Tiếp theo bước ra rời khỏi thạch đình, trở tay ném ra ngoài phi kiếm bổ về phía trận pháp. Đối với Nhạc Quỳnh cùng bốn phía tu sĩ, nàng căn bản không có để vào mắt. Nhạc Huyền hai mắt co rụt lại, lạnh giọng nói, Tôn Vũ Nương, ngươi quả nhiên đến rồi, còn có một vị kiệt chính đâu, hắn người ở nơi nào, kia được xưng Tôn Vũ Nương. Nữ tử mắt trợn trắng lên, mỉa mai nói, ngươi Nhạc gia lại làm khó dễ được ta. Nàng giống như không có ý ở lâu, cất giọng quát nói, còn không phá trận rời đi, còn đợi khi nào? Phi kiếm tại oanh minh, pháp lực đang lóe lên, trận pháp tại lay động, bóng người tại chạy tán loạn. Mà liền tại này hỗn loạn thời điểm, một vị nâng cao bụng lớn tráng hán đột ngột từ mặt đất ngoi lên, hai tay cầm kiếm hung hăng chạy lấy đỉnh đầu trận pháp bổ tới, nhưng lại không quên hướng về phía dưới chân cười nói, công tôn, ngược lại là coi thường ngươi a, có rảnh không ngại đến ta Ngao gia bảo làm khách, để đáp tạ ngươi hôm nay tương trợ chi tình. Ha ha, Vô Cữu y nguyên đứng tại đỉnh núi nơi hẻo lánh chỗ, trong tay nắm lấy đen tím lấp lóe kiếm quang, nhìn lấy kia quen thuộc một nam một nữ, hắn không khỏi nhếch lên khóe miệng mà thần sắc quái dị. Trịnh Giới, Vũ Sâm, Tôn Vũ Nương, tục danh điên đảo mà thôi, không có gì hơn lẫn lộn tai mắt, đã từng tu vi cũng là giả, kỳ thực một đôi trúc cơ cao thủ, ta coi thường vị kia Nhạc Quỳnh, còn nữ kia tử lại coi thường rồi ta, bây giờ ta còn tại hồ đồ, lại bị một đôi đạo lữ cho khiến cho hoa mắt, còn có vị kia dâu bạc tóc trắng lão đầu đâu, hắn lại núp ở chỗ nào, như trên đủ loại, trước đó một chút đều không biết, nhưng lại tham dự trong đó, ai đến nói cho ta, đây đều là thế nào? Oanh, sớm đã không chịu nổi gánh nặng trận pháp rốt cục bị đánh mở rồi một đạo lỗ thùng. Trong sáng ánh sáng mặt trời cùng từng trận gió lạnh chút xuống mà rớt. Lại là kiếm quang tấn công bất ngờ, vỡ tan trận pháp ầm vang sụp đổ, 100-200 vị tu sĩ đứng thẳng ở trên đỉnh núi. Riêng phần mình hoảng sợ luống cuống, Nhạc Huyền, Nhạc Quỳnh, cùng hơn 10 vị Nhạc gia con cháu, giống như cũng đối liên tục thay nhau nổi lên đột biến bất lực. Gọi là kiệt chính tráng hán cùng gọi là Tôn Vũ Nương nữ tử thì là song song đạp lên phi kiếm ly khai mặt đất, trong đó Tôn Vũ Nương còn xì rồi một hơi. Hừ, ngược lại để kia người nhặt được tiện nghi, là ai nhặt được tiện nghi? Ta vì sao có lấy một loại ăn thiệt thòi mắc lừa hậu chi hậu giác đâu? Mà có câu nói không giả, lúc này không đi còn đợi khi nào? Vô Cữu rất muốn khởi hành, nữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Hắn vội ngưng thần nhìn quanh, không chịu được âm thầm kinh sợ rồi một tiếng. Chỉ gặp Tôn Vũ Nương đạp lấy kiếm quang còn chưa đi xa, lại miệng phun máu tươi cắm rơi xuống, lập tức bị kiệt chính một cái chép tại trong ngực. Hai người đồng thời đã ngừng lại thế đi, mà cùng nó trong nháy mắt, bầu trời đêm bên trong chậm rãi hiện ra một vị lão giả bóng người, lạnh giọng cười nói, Ngao gia bảo kiệt chính cùng Tôn Vũ Nương, tối nay hai người các ngươi hủy ta huyết quỳnh thủ, tội ác tay trời, chớ trách lão phu trở mặt vô tình. Nhạc Huyền, cho ta đem nó đồng bọn cùng nhau nghiêm trị. Kiệt chính ôm Tôn Vũ Nương, thương yêu không thôi, lập tức hai mắt chớp động lên hung quang, giận nói, Nhạc tương tử, ngươi cho dù thiết hạ rồi cái bẫy lại có thể thế nào? Còn không phải bị ta cướp đi huyết quỳnh thủ, chỉ bằng ngươi nhân tiên sơ kỳ tu vi, còn có thể ngăn lại ta đường đi không thành? Nhạc Huyền đạt được rồi phân phó, thay đổi trước đó trần chờ không quyết, mang theo Nhạc Quỳnh đạp lên kiếm quang, nghiêm nghị mệnh nói, các vị đồng đạo trợ ta Nhạc gia bắt được tặc nhân, Sau khi chuyện thành công tất có trọng thưởng. Động thủ, trên đỉnh núi đám người còn tại quan sát. Nghe tiếng tinh thần chấn động, riêng phần mình nhao nhao tế ra phi kiếm. Hiển nhiên muốn tới cái bầy lên công chi. Nguyên lai tối nay hết thảy đều là Nhạc gia thiết kế. Đã nhưng lão thành chủ hiện thân, đại cục đã định, vừa lúc lập công thời điểm tốt, há có thể không anh dũng tranh lên trước. Vô Cửu nhìn thấy nữa không trung toát ra một vị nhân tiên cao thủ. Đang kinh ngạc, bỗng nhiên kiếm quang như mưa, tàn sát bừa bãi, sát khí phô thiên cái địa. Cho dù thi triển độn pháp, cũng là bốn phía bị ngăn trở mà không đường có thể đi. Hắn tình thế cấp bách phía dưới, linh cơ khẽ động, từ túi gấm bên trong cầm ra một cái huyết quỳnh hoa liền vung rồi ra ngoài. Chỉ một thoáng huyết hồng từng mảnh mà mùi hương đậm đặc từng trận. Đám người thấy rõ ràng, mưa rông chớp giật vậy kiếm quang đột nhiên vừa loạn, Vô Cứu không dám lãnh đạm, lập tức hóa thành phong hành thừa cơ xông ra rồi trùng vây. Mà Nhạc Tương Tử cùng Kiệt Chính, Tôn Vũ Nương còn tại phía trước rằng co, Nhạc Huyền cùng Nhạc Quỳnh một trái một phải đuổi theo. Hắn chăm vội thời khắc, đi hướng không ngừng, đột nhiên có mơ hồ thanh âm đàm thoại từ đằng xa truyền đến. Gió hoa mưa khói liễu bắt đầu xanh, nhất kỵ tuyệt trần xuất châu thành. Ha ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN